Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, mỗi người chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ nhẫn giới sắp liên hiệp. Mà Konoha thôn, Senju trong nhà, Si tạp chí trùng Si tiểu gen. Người thật quyết định sao? Sunet mặt đầy bất đắc dĩ nhìn kia dựa vào cửu vĩ. Ăn đồ ngọt điểm tâm cùng một đại gia tựa như Gen. Hỏi, cứ việc, Gen tại Senju trong nhà, vốn chính là cái đại gia. Ta chắc chắn chính xác nhất định khẳng định thật quyết định. Lại nói ngươi hai ngày này, đều hỏi mấy lần, Gen mặt đầy không nói gì liếc một cái. Sunet nghe vậy, không cam lòng nguýt hắn một cái. Ai bảo ngươi nói chuyện dọa người như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật dự định một người một mình đấu toàn bộ nhẫn giới? Đúng vậy, nếu không đây, Gen cắn miệng ngọt bánh, mặt đầy không có vấn đề nói. Sunet nhất thời cười khổ một hồi. Ngươi cái này ngu ngốc, đúng là điên, mặc dù biết rõ Gen rất mạnh, nhưng một người một mình đấu toàn bộ nhẫn giới chuyện này. Nghe căn bản là tại thiên phương dạ đàm được chứ, cứ việc Gen nhẫn thuật uy lực đều rất cường đại. Phạm vi đều rất rộng rãi, có thể tiêu diệt không ít địch nhân, nhưng là đến lúc đó, toàn bộ nhẫn giới nhưng là phải phân ra mỗi cái phương hướng tới tấn công a. Gen là tất nhiên muốn phân ra không ít mộc phân thân. Đến lúc đó thực lực và chakra toàn bộ chia đều tại mộc phân thân trên. Gen thực lực vẫn có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng sao? Nếu là huyền nhất sáng thất bại, Konoha bị hủy cũng không tính. Mấu chốt là Gen cũng tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Cái này làm cho các nàng những nữ nhân này làm sao còn công việc. Vốn là Sunet còn định đem tin tức này nói cho nàng biết hai vị gia gia, để cho nàng hai vị gia gia ngăn cản tiểu Gen. Kết quả đổi lấy chính là Tobirama, tiểu Sunet a, người liền tin tưởng tiểu Gen đi. Hắn lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy, Hashirama. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tiểu Gen lại như vậy có quyết đoán a. Tốt lắm, có lẽ năm đó ta cũng với hắn làm như vậy nói, có lẽ cái thế giới này liền sẽ không biến thành bây giờ như vậy đi. Tiểu Sunet, ngươi trở về nói cho tiểu Gen, nhượng hắn cứ việc yên tâm đi làm, cho dù có địch nhân lậu, chạy đến Konoha. Còn có chúng ta hai cái lão gia hỏa ở đây. Nghe được nàng hai vị kia gia gia nói, Sunet nhất thời liền không nói gì. Không ngăn cản cũng không tính, lại còn ngược lại ủng hộ. Bất quá cuối cùng Sunet cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng tiểu nam nhân. Có lẽ nàng tiểu nam nhân thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Bây giờ Konoha, đối với Senju Gen mà nói, đã có thể nói là hắn độc đoán. Cứ việc Gen không có đảm nhiệm Hokage, nhưng đệ tứ Hokage Minato là Gen tiểu đệ, không ít việc lớn đều sẽ tìm Huyền Sâm thi, cũng không thiếu sự tình nghe theo Gen quyết định. Mà bây giờ, ban đầu đại mục cùng đời thứ hai sống lại, mà hai người kia lại ủng hộ Gen quyết định. Có thể nói Konoha thôn này đã là độc trúc với Gen thôn, mà còn hai người bọn họ sống lại cũng không có bị người ngoài biết. Có lẽ đến lúc đó, sẽ là một tay kỳ binh đây. Ở nơi này dạng tình thế hạ, tất cả lớn nhỏ nhẫn thôn, rối rít quyết định chính mình đứng đội. Trừ một chút thật phi thường tiểu nhẫn thôn, không có vấn đề bị người nào thống trị đầu hàng Konoha ở ngoài. Cơ hồ toàn bộ nhẫn giới, đều lựa chọn đứng ở Konoha phía đối lập. Tại như vậy hình thức bên dưới, lang trì quốc Akatsuki trụ sở mới bên trong, Uchiha Obito thương thế cũng dần dần khôi phục như cũ. Chỉ cần qua một tháng nữa, cứ việc thương thế không sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng đã sẽ không ảnh hưởng đến hắn sức chiến đấu. Uchiha Obito đối với Gen lựa chọn cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng này lần cũng chưa biểu hiện quá mức kích động. Lúc này, hắn chính tựa ở trên ghế đá, hỏi thăm vậy vừa nãy từ trên mặt đất xuất hiện Jesu Đen. Tuyệt, sự tình chuẩn bị như thế nào đây? Jesu Đen trong mắt lóe lên nét nham hiểm, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được Obito nói sau, chính là âm trầm cười nói. Ha ha, 100.000 Giê-xu trắng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Thời gian cũng vừa vặn. Một tháng sau là có thể hoàn toàn chuẩn bị xong. Mà còn chúng ta vĩ thú phong ấn cũng không kém. Cũng chỉ còn lại có một cái lục vĩ sai cần còn chưa phong ấn. Bất quá bây giờ đã dò xét đến một chút dấu vết. Tin tưởng tại cái này trong vòng một tháng, liền có thể tìm được hắn. Sau đó phong ấn hắn. Uchiha Obito gật đầu một cái. Ừ, mặc dù không có cách nào lấy được hoàn chỉnh cửu vĩ khá là đáng tiếc. Bất quá ngoại đạo ma tượng đã nuốt Kinkaku cùng Ginkaku. Giác tỉnh thành thập vĩ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chờ đến một tháng sau, chính thức khai chiến thời điểm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hơi hơi dừng một cái. Rồi sau đó Uchiha Obito mở hai mắt ra. Lộ ra trong đó cặp kia tinh hồng Sharingan cùng như vòng tuổi giống nhau Rinnegan. Trong mắt lóe lên kinh người hàn mang. Đến lúc đó, ta chính xác sẽ đem các loại năm bị đau đớn. Từng cái trả lại cho Senzu-gen cái kia đáng chết hỗn đàn. Chờ ta thành lục đạo tiên nhân. Ta chính xác trước muốn cho kia Senzu-gen sống không bằng chết. Ha ha ha ha. Điên tiếng cười điên cuồng vang vọng tại cái này Akatsuki bên trong căn cứ. Giê-xu đen nhìn kia điên cuồng tiếu Uchiha Obito. Khóe miệng cũng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một đạo cười lạnh. Đúng vậy. Chờ ngươi trở thành thập vĩ Jinchuriki. Ta kế hoạch cũng là thời điểm bắt đầu đây tại chờ một hồi mẫu thân. Chỉ cần chờ một tháng nữa. Vĩ đại ngài liền sẽ phục sinh. Đến lúc đó cho dù là lục đạo tiên nhân sống lại. Cũng không cách nào ngăn cản. Vừa nghĩ tới Osusuki Kaguya cơ. Giê-xu đen trong mắt. Lại lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Akatsuki cùng nhẫn giới trong tất cả lớn nhỏ nhẫn Muramasa tại tích cực chuẩn bị chiến đấu lấy. Mà Konoha cũng bắt đầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tại gen mệnh lệnh bên dưới, Konoha thôn nhẫn giả, từng cái lại kết thúc nhiệm vụ sau đó. Gia tốc chạy về Konoha trong thôn, không nữa tiếp nhận bất kỳ gia thôn nhiệm vụ, mà Konoha kết giới cũng đã mở ra. Konoha trong thôn cũng bắt đầu nghiêm khắc kiểm soát lấy, tìm kiếm trong thôn khả năng những thôn khác tử trong gián điệp. Cũng ở đây gen dưới mệnh lệnh, thôn dân cùng nhẫn giả trở về thôn sau đó. Không được lần hai ra thôn, toàn bộ nhẫn giới, bầu không khí rất gấp gáp. Lần này, là thực sự mưa gió muốn tới. Một tháng sau, rốt cuộc là Konoha thất bại, vẫn là nhẫn giới bị diệt, liền muốn xem sau một tháng. Vậy cuối cùng chiến đấu, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.